Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1470, vận khí converter. Vô niệm, nếu như Tô Trần không có đạt được nhỏ hoàng hồ, nàng liền coi như xong, có thể Tô Trần rõ ràng đạt được, còn phải đưa cho mình. Kết quả bởi vì nhỏ chính hoàng hồ không nguyện ý mà dẫn đến nàng không chiếm được. Loại cảm giác này không tốt, biệt khuất hoàng. Hơn nữa, có đôi khi, đối với thần diệc giao loại này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tiểu công chúa tới nói, càng là không có được đồ vật, càng là si mê. Nếu như nói phía trước, nàng đối với mắt đen nhỏ hoàng hồ tình thế bắt buộc. Như vậy, hiện tại, càng là để ý, cơ hồ thành chấp niệm, tiểu sư muội không bằng, liền muốn cái này mắt tím a. Tùy Ngật Nhân đi tới, hắn điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, cười nói, đáy lòng, có chút may mắn cái này sâu kiến đồng dạng tiểu tử mặc dù dụ hoặc đi ra nhỏ hoàng hồ, nhưng lại không thể đưa cho tiểu sư muội, không muốn. Nó cùng tiểu hắc cầu không cách nào so sánh được. Thần diệc giao nhìn lướt qua thần diệc giao trong tay mắt tím nhỏ hoàng hồ, ghét bỏ nói, trên thực tế mắt tím nhỏ hoàng hồ cũng không kém, đồng dạng đáng yêu phát nổ, manh phát nổ, nhưng một số thời khắc liền sợ so sánh tiểu hắc cầu, mắt tím nhỏ hoàng hồ liền có vẻ hơi gân gà. Đưa nó bán cho ta. Tùy Ngật Nhân trầm mặc một chút, sau đó con mắt híp đứng lên, tập trung vào Tô Trần. Hắn không biết Tô Trần đến đây là làm sao làm được đem mắt đen nhỏ hoàng hồ dụ hoặc xuất lồng tử. Đương nhiên, những cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là cái này mắt đen nhỏ hoàng hồ, hắn tình thế bắt buộc. Tô Trần ngoan ngoãn giao ra, tốt nhất bằng không mà nói, hắn không ngại đánh giết Tô Trần. Không bán. Tô Trần nhàn nhạt lắc đầu, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Ha ha, Tùy Ngật Nhân cười, tiểu tử, ngươi ra cái giá, ta không trả giá. Tô Trần trực tiếp không để ý, có ít người chính là nghe không hiểu tiếng người. Nói không bán, còn muốn nói lần thứ hai, có chút bảo bối, tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh có được. Tùy Ngật Nhân bắt đầu uy hiếp, kia nho nhã mà trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một sợi sát ý. Đại sư huynh, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Không đợi Tô Trần mở miệng, thần diệc giao liền hơi hơi nhíu mày. Nàng mặc dù đơn thuần, lại không phải đồ đần. Đại sư huynh động sát ý, nàng có thể cảm thụ đi ra. Cái này để nàng hơi kinh ngạc, cũng có một chút thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, đại sư huynh vẫn luôn là phong độ nhẹ nhàng, không phải loại kia ép mua ép bán người, càng không phải là vì bản thân riêng tư liền động sát ý người. Chẳng lẽ chính mình một mực không phải thật sự nhìn thấu đại sư huynh? Không có gì, tiểu sư muội, ta chính là cùng vị này tiểu huynh đệ chỉ đùa một chút. Tùy Ngật Nhân giật mình, suýt nữa quên mất, tiểu sư muội còn tại bên cạnh, cũng không thể tùy tiện bại lộ mặt thật. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm sát ý của mình, nghĩ thầm, tìm cơ hội tốt, thần không biết quỷ không hay giết cái này cho thể diện mà không cần tiểu tử. Thật, thần diệc giao nhìn thật sâu Tùy Ngật Nhân liếc mắt, có chút không quá tin tưởng, nhưng Tùy Ngật Nhân liên tục cam đoan, nàng cũng an tâm, nói cho cùng, còn là tuổi còn rất trẻ người. Quá đơn thuần, Tô Trần nhìn ở trong mắt, nhưng không có nói cái gì. Tùy Ngật Nhân, ha ha, tốt nhất đừng trêu chọc bản công tử, bằng không mà nói, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Cũng chính là giờ khắc này, đột ngột, một người trung niên, quỷ dị vô cùng, xuất hiện tại Tô Trần trước người. Người trung niên này xuyên trường bào màu đen, khí chất có chút hung ác nham hiểm hương vị, màu da lệch đen, một đôi mắt không lớn, nhưng rất sáng, cho người ta một loại kền kền cảm giác. Hắn rõ ràng mang theo nở nụ cười, lại so với khóc đều muốn khó coi, nhất là răng, có chút sắc bén dáng vẻ. Bản tọa Lý Ưng Đạo, trung niên nhân mở miệng, âm thanh hơi có một tia bén nhọn chói tai, là thiên thú chàng chủ nhân. Thiên thú chàng chủ nhân, người này mới mở miệng, bao quát Tùy Ngật Nhân, Thần Diệc Giao chờ ở trận tất cả mọi người, đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Thiên thú chàng chủ nhân, thế nhưng là cực kỳ thần bí, đều biết thiên thú chàng chủ nhân, nhất định rất đáng sợ, rất cường đại, dù sao, có thể mở tòa này thiên thú chàng, không có thực lực khủng bố, làm không được, nhưng, cho đến nay, thật đúng là không có mấy người thật gặp qua thiên thú chàng chủ nhân. Không nghĩ tới, hôm nay, gặp được, nhìn thấy bản nhân, hơn nữa, hoàn toàn không có khiến người ta thất vọng. Lý Ưng Đạo khí tức, rất rõ ràng, đại đạo cảnh, ân, đại đạo cảnh 3 tầng, rất mạnh, toàn bộ đại la thiên, đạt đến đại đạo cảnh thật không nhiều, cơ hồ đều tụ tập tại tứ đại thần các đây, không có gì ngoài tứ đại thần các, còn lại đại đạo cảnh, quá ít, phượng mao lân giác tồn tại, hơn nữa, Lý Ưng Đạo cái này đại đạo cảnh, còn là 3 tầng, hắn thực lực, hẳn là có thể so với Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải loại kia cấp bậc. Lý Ưng Đạo vừa xuất hiện, mặc dù không có phóng thích khí tức, nhưng ngoại trừ Tùy Ngật Nhân, Thần Diệc Giao, Tô Trần chờ lác đác không có mấy người, còn lại những cái kia người tu võ, cả đám đều ngạt thở đồng dạng đứng ở nơi đó, kính sợ ức vạn phần. Người trẻ tuổi, ngươi có thể cùng ta nói, ngươi làm như thế nào sao? Lý Ưng Đạo nhìn lướt qua Tô Trần trên bờ vai mắt đen nhỏ hoàng hồ. Nói, vận khí, Tô Trần không kiêu ngạo không tự ti. Vận khí, cái này mắt đen nhỏ hoàng hồ. Trong lòng đại khái đã ngây người hơn 2 năm. 2 năm qua nhiều đến, có không thấp hơn vạn người từng đối với nó cảm hứng thú vị. Đáng tiếc, không có người nào có thể làm được. Người trẻ tuổi, ngươi nói là vận khí, có chút qua loa đi. Lý Ưng Đạo tiếu dung nồng nặc 3 phần. Tốt a, đã không phải vận khí, kia chính là ta bí mật. Tô Trần đối mặt Lý Ưng Đạo, nghiêm túc nói, dù sao, hắn sẽ không nói là hỗn độn khí lưu là được rồi. Tiền bối, ta không có nghĩa vụ nhất định phải để lộ ra mình rốt cuộc là làm sao dụ hoặc nhỏ hoàng hồ xuất. Long tử a, đương nhiên, ngươi không muốn nói, liền không nói. Lý Ưng Đạo cũng không có tâm tình gì biến hóa. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, có thể trực tiếp mang đi mắt đen nhỏ hoàng hồ. Ngươi cái gì đều không cần trả giá. Đích thật là cái gì đều không cần trả giá. Bởi vì, Tô Trần căn bản chính là tay không bắt sói, không dùng đến bất kỳ bảo bối. Tự nhiên không cần vì cái này mắt đen nhỏ hoàng hồ trả giá bảo bối gì. Thiên thú chàng tín dự thật là tốt, tiền bối cũng không nên tự hủy tín dự. Nếu như Tô Trần tại gia thiên thú chàng về sau gặp cái gì ngoài ý muốn, ta không biết từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này, Thần Diệc Giao đứng đi ra, nàng ngưng tiếng nói, ngạnh kháng Lý Ưng Đạo. Tô Trần ngược lại là hơi kinh ngạc, ân, cũng có một tia cảm động. Nha đầu này, chẳng lẽ có chút ngốc? Lúc đầu, mặc kệ chuyện của nàng, nhất định phải chính mình. Có điều, còn ngốc đến thật đáng yêu. Đương nhiên, Lý Ưng Đạo gật gật đầu. Tiếp theo, thoáng cái liền biến mất. Tô Trần, chúng ta đi. Lý Ưng Đạo rời đi về sau, Thần Diệc Giao đối với Tô Trần nói, hai người hướng phía thiên thú chàng bên ngoài mà đi. Tùy Ngật Nhân thì là đem Long Kình Châu lưu lại, mang theo một cái mắt tím nhỏ hoàng hồ, đi theo Thần Diệc Giao bên cạnh ra thiên thú chàng. Thần Diệc Giao nhẹ nhàng thở ra, Tô Trần, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta ở tại bên cạnh ngươi. Con kia mắt đen nhỏ hoàng hồ khẳng định không đơn giản. Kia thiên thú chàng chủ nhân lời nói không thể tin. Hừ, hắn rất có thể muốn vụng trộm đoạt lại nhỏ hoàng hồ. Đương nhiên, còn có một cái khác lý do. Tiểu Hắc Cầu đi theo Tô Trần bên người. Nàng kề cận Tô Trần, chẳng khác nào kề cận Tiểu Hắc Cầu. Có thể, Tô Trần gật đầu, thần diệt giao thì là nở nụ cười xinh đẹp. Tô Trần, ngươi để Tiểu Hắc Cầu chơi với ta một hồi có được hay không? Thần diệt giao lại có chút nũng nịu. Một bên, Tùy Ngật Nhân đôi mắt giật giật, khó chịu, vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu. Đảm nhiệm cái nào nam nhân? Nhìn thấy người trong lòng của mình đối với một cái nam nhân khác nũng nịu, đều biết khó chịu. Huống chi cái này nam nhân còn là một cái ngay cả sâu kiến cũng không tính là phế vật. Đi, Tô Trần gật đầu, sau đó vỗ vỗ Tiểu Hắc Cầu. Tiểu gia hỏa, bồi diêu cô nương chơi đùa, nàng không phải người xấu, là bằng hữu của ta. Converter vô niệm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.